Đi vào trong sân, vừa vặn gặp được Toa Toa. Nhìn thấy Lý Giật bên người có thêm nữ tử, Toa Toa lập tức ngây người xuống. Toa Toa, đây là... Nói tới chỗ này, Lý Giật đột nhiên nghĩ tới. Mặc dù nữ tử này đi theo mình, nhưng mà trên đường đi, mình lại quên không hỏi qua tên của nàng. Người tên là gì? Lý Giật cúi đầu hỏi nàng vũ nữ. Thưa Lý thiếu gia, nô tỳ gọi là Thanh Vũ ạ. Nghe thấy Lý Giật hỏi, Thanh Vũ vội vàng nói ra. À đúng rồi Thanh Vũ, tên cũng không tệ nhỉ. Lý Giật nói. Toa Toa, Thanh Vũ vốn là vũ nữ của Đại Điện Hạ. Đại Điện Hạ bắt ta phải nhận, ta cũng không có cách nào từ chối. Nghĩ Thanh Vũ là một vũ nữ, từ nay về sau cũng sẽ không có ngày tốt lành, liền dẫn theo trở về. Lý Giật vừa cười vừa nói. Nghe được Lý Giật nói như vậy, Toa Toa trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Thanh Vũ xuất thân vũ nữ, tính cách lại phi thường thông tuệ, lập tức đi đến bên người Toa Toa, nắm tay Toa Toa. Toa Toa tỉ tỉ, từ nay về sau chiếu cố cho ta nhé. Bộ dáng của Thanh Vũ thoạt nhìn làm con người ta cảm thấy vô cùng thương tiếc. Dù Toa Toa là nữ nhân cũng hiểu được sau giờ phút này nhìn Thanh Vũ cũng cảm thấy thương tiếc vô cùng. Thanh Vũ muội muội, đừng có nói như vậy. Thiếu gia đẹp người mang về nhà, chúng ta sau này sẽ là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Toa Toa mang theo ngữ khí thương tiếc nói. Nhìn thấy Thanh Vũ, ngoại trừ vừa mới giao tiếp lúc mới gặp mặt, Toa Toa cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao có một số việc Lý Giật đã sớm nói rõ với Toa Toa. Lý Giật cũng nói thẳng, từ nay về sau không có khả năng chỉ có Toa Toa là một nữ nhân duy nhất. Thân phận Toa Toa chính là nữ nô của Lý Giật. Thị Lương. Lý Giật hô to một tiếng. Cho dù Thị Lương không có nghe thấy Lý Giật gọi, nhưng người ở phía ngoài nghe thấy Lý Giật quát tháo cũng sẽ đi báo cho Thị Lương. Rất nhanh Thị Lương đi vào sân nhỏ gặp Lý Giật. Thiếu gia, ta tới rồi. Thị Lương nhìn thấy Lý Giật rất là cung kính nói. Thị Lương, giúp Thanh Vũ tiểu thư an bài chỗ ở. Ở đây cho nàng chọn lựa, sau đó người phái người bố trí. Lý Giật đơn giản nói. Vâng, thưa thiếu gia. Thị Lương đáp. Nhìn thấy Lý Giật lại dẫn về một đại mỹ nữ, Thị Lương trong mắt tràn đầy sùng bái. Thiếu gia nhà mình thật là có mị lực. Vì lôi kéo Lý Giật, Đại Điện Hạ an bài cho Lý Giật tự nhiên là vũ nữ nổi bật nhất. Kỳ thật Thanh Vũ ở trong đám vũ nữ là một người có vẻ đẹp đứng nhất nhỉ. Toa Toa, chúng ta đi Thanh Trúc Bang xem sao. Thu xếp xong Thanh Vũ, Lý Giật ngay lập tức đến Thanh Trúc Bang. Đối với thế lực chủ động thần phục, Lý Giật dù sao cũng phải mau mau đi đến xem. Thị Lương an bài chuyện tình Thanh Vũ, Lý Giật mang theo Toa Toa cùng với đám người Tạ Vũ lên đường đi đến Thanh Trúc Bang. Để Tạ Vũ dẫn đường, Lý Giật rất nhanh đi tới tổng bộ Thanh Trúc Bang. Bất quá Lý Giật trông thấy trước đại môn treo trên cao không phải ba chữ to Thanh Trúc Bang mà là treo chiêu bài của Lý Minh. Không tệ lắm, động tác cũng rất nhanh. Nhìn thấy Thanh Trúc Bang đã treo lên chiêu bài Lý Minh, Lý Giật cười cười nói. Đó là chuyện đương nhiên. Hiện tại, thành danh chủ nhân tại đế đô, ai mà không biết. Chủ nhân liên tục thu phục Thiên Ưng Bang cùng Thần Long Hội đã cùng tứ đại gia tộc song binh đoàn thiết kiếm, thế lực tương đương nhau. Bang chủ Thanh Trúc Bang coi như là thức thời, biết rõ, sớm đầu nhập vào trướng của chủ nhân. Bằng không, đợi cho chủ nhân đánh đến cửa, bang chủ Thanh Trúc Bang chẳng còn toàn mạng. Tạ Vũ cất tiếng nói. Tạ Vũ vô cùng rõ ràng phương thức làm việc của Lý Giật. Mỗi lần thu phục những bang hội kia đều dùng thủ đoạn lôi đình trực tiếp xử lý bang chủ hoặc là hội trưởng. Những nhân vật đầu não này đều là người quyết định cao nhất. Người đứng đầu vừa chết, toàn bộ bang hội sẽ rơi vào hỗn loạn. Thừa dịp lúc này thu phục, lực cản sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, nhân vật đầu não bang hội đều đã cường giả. Người đứng đầu chết đi, đối với sĩ khí bang hội bị đả kích đến vô cùng. Hơn nữa lúc này, hình tượng Lý Giật cường hãn, tâm lý không thể chống lại, cũng cắm vào trong nội tâm của thành viên bang hội. Thu phục lúc này là chuyện quá đơn giản. Nếu như Thanh Trúc Bang không có lựa chọn như vậy, đợi cho Lý Giật đánh đến cửa, bang chủ Thanh Trúc Bang khẳng định cũng bị Lý Giật áp dụng thủ đoạn lôi đình mà giết chết. Không nói trước những người này, Tạ Vũ, chúng ta vào xem. Lý Giật hướng phía cửa lớn đi đến. Lý Giật cũng không phải là người quân tử gì đó. Kiếp trước là vương giả trong thế giới ngầm. Lý Giật ngược lại có thói quen âm thầm làm việc. Dù sao coi như là vương giả trong thế giới ngầm thì cũng không thể lộ diện ra ngoài ánh sáng. Cửa ra vào có hai hán tử trông cửa. Nhìn thấy Tạ Vũ đều rất ân cần chào hỏi. Mặc dù không có gặp qua Lý Giật cùng Toa Toa, nhưng mà tại Thanh Trúc Bang, trong lúc Lý Giật đang ở chỗ đại điện hạ dự tiệc, Tạ Vũ liền đại biểu cho Lý Giật tới Thanh Trúc Bang tiếp nhận. cho nên hai tên hộ vệ này cũng biết Tạ Vũ là thành viên trọng yếu của Lý Minh, là đối tượng phải nịnh bợ. Tùy tiện ứng phó, Tạ Vũ mang theo Lý Giật đi vào trong hành lang thành trúc bang. Vừa đi vào đại đường, một người trắng hắn đầu trọc lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, rất nhanh nghênh đón Tạ Vũ. Bản thân của hắn thần thái vô cùng kiên định. Tạ Vũ huynh đệ đã đến rồi. Trắng hắn đầu trọc nhìn thấy Tạ Vũ, lập tức cười lên ha ha. Rất nhanh không đợi Tạ Vũ nói chuyện, đại hắn đầu trọc lại nhìn sang Lý Giật cùng Toa Toa. Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ, chào Toa Toa tiểu thư. Trắng hắn đầu trọc chẳng những biết rõ người trước mắt chính là Lý Giật, còn biết rõ đại mỹ nữ chính là Toa Toa. Chẳng những như thế, vừa thấy mặt liền tự xưng là thuộc hạ, tự coi mình là thuộc hạ của Lý Giật. Xem ra cái thái độ đó là phi thường không tệ. Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Nghe thấy trắng hắn đầu trọc nhận ra thân phận của mình, Lý Giật cười cười rồi hỏi. Thiếu chủ là nhân trung Long Phượng, hơn nữa nhìn thấy thái độ Tạ Vũ huynh đệ tại trước mặt thiếu chủ cung kính như vậy, thuộc hạ cũng biết là thiếu chủ tự mình đến. Về phần Toa Toa tiểu thư đi theo sau lưng chủ nhân, lại là mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, ngoài trừ Toa Toa chứ còn ai vào đây. Lão Yên tuy rằng tu vi không có cao, nhưng ngồi vào vị trí bang chủ rất nhiều năm, ánh mắt nhìn người vẫn phải có chứ. Bang chủ Thanh Trúc Bang vội vàng nói, hắn tự xưng mình là Lão Yên. Tốt, Lão Yên, người đã đầu phục ta, như vậy phải tuân thủ quy củ của ta. Đây là độc dược đặc chế, để cho người triệu tập thành viên nòng cốt của mình, mỗi người nuốt một viên. Lý Giật lật cổ tay, lấy ra một lọ dược hoàn hiện ra trên tay. Nhìn thấy lọ dược hoàn, Lão Yên khẽ chào mày. Biến hóa thật nhỏ, biểu lộ cũng lọt vào trong mắt Lý Giật. Lập tức ngữ khí lạnh lẽo, Lý Giật nhàn nhạt hỏi. Làm sao? Không muốn uống sao? Đây cũng không phải quy củ của thiếu chủ ta hiểu mà. Lão Yên cười cười, lập tức tiếp nhận cái lọ, đổ trong một viên dược hoàn trước mặt Lý Giật rồi nuốt xuống. Thiếu chủ chờ cho một chút, ta đây sẽ đi triệu tập người. Sau khi nuốt vào dược hoàn, Lão Yên lập tức nói. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lý Giật nói ra cũng không nhìn Lão Yên, ở đại đường Thanh Trúc Bang nghỉ ngơi. Xoay người sang chỗ khác, Lão Yên đối với người ta đứng ở trong hành lang nói mấy câu. Những người này rất nhanh đều đi ra. Chỉ trong chốc lát, có mười mấy người đi đến trong hành lang. Các người đều tới bái kiến thiếu chủ đi. Nhìn thấy những người kia đều đến, Lão Yên lập tức đối với những người này lớn tiếng nói. Bái kiến thiếu chủ, nghe thấy Lão Yên ở bên trong nói ra, những người kia đều đối với Lý Giật thì lễ một cái. Liếc mắt nhìn trên thân những người này một cái, Lý Giật lập tức biết rõ. Trong đám người, có ba người là đấu vương cường giả, cộng thêm Lão Yên nữa là bốn gã đấu vương cường giả. Theo tình báo của Lý Giật, Thành Trúc Bang có đến năm gã đấu vương cường giả. Lão Yên, Thành Trúc Bang không phải có năm vị đấu vương sao? Lý Giật nhíu mày hỏi. Lý Giật đã muốn thu phục toàn bộ Tam Bang Ngũ Hội, muốn tại trong đế đô thành lập thế lực có thể cùng đẳng cấp với tứ đại gia tộc, nhân thủ không cần nhiều, nhưng mà trong số đó, lượng đấu vương cường giả mới là mấu chốt. Một gã đấu vương cường giả, dù cho đối mặt với mười mấy gã đấu sư cũng không nhất định là thua. Nếu như có phải đấu vương đứng cùng một chỗ, uy lực có thể trở nên gấp mấy lần. Lý Giật đã có ý định ở bên trong đế đô cùng tứ đại gia tộc, thậm chí Bắc Đầu Tông tranh đấu một phen. Có nhiều đấu vương cường giả rất là trọng yếu. Có lẽ từ nay về sau trong tranh đấu, liều mạng là những đấu vương cường giả, đấu sư cường giả. Lý Giật cũng không quan tâm lắm, nhưng mà đấu vương cường giả, Lý Giật rất quan tâm. Cái này, bẩm thiếu chủ. Nghe thấy Lý Giật hỏi, Lão Yên biểu lộ có điểm không tự nhiên. Đường chủ lực đường, nghe nói thuộc hạ muốn giải tán Thành Trúc Bang, hắn lại không muốn. Đêm qua, ta liền nhận được tin tức, đường chủ lực đường đã mang theo thuộc hạ bỏ đi mất tích. Lão Yên buồn bực giải thích. Đường chủ lực đường tại Thành Trúc Bang vài chục năm, so với tư cách của ta, Lão đối với Thành Trúc Bang cảm tình phi thường thâm hậu. Ta xem, hắn chịu không được cảnh Thành Trúc Bang giải tán. À, nếu là tự động rời đi, thì cho hắn đi đi. Nghe được Lão Yên giải thích, Lý Giật thản nhiên nói, dừa hái xanh không ngọt, đạo lý này Lý Giật rất là biết rõ. Các người đều đã hầu phục ta, vậy thì đương nhiên đãi ngộ ta cũng không bạc đãi các ngươi. Nhưng quy củ của ta cũng là không thể phá. Lão Yên cầm trong tay là độc dược đặc chế, các người mỗi người đốt một khóa, thể hiện lòng trung thành đối với ta. Lý Giật thản nhiên nói. Theo Lý Giật nói, Lão Yên lấy độc dược ở trong tay, Lý Giật mà đổ ra, phân cho mỗi người một viên. Tất cả mọi người ăn vào, ta đã ăn rồi.